Cát Khỏe, chương 31, góc truyện audio.com. Hồng Sảo hai tay che mặt lại ô ô mà khóc, không biết khóc bao lâu. Bỗng nhiên, linh quang chợt lóe, đúng, cô nương kêu nàng đi tìm người trèo tường ngày hôm trước, đúng, nàng không thể lại tiếp tục khóc, nàng phải đi tìm người giải cứu. Nàng nghiêng ngả lảo đảo đứng lên, bởi vì châm bạc trên đầu đã bị Quý Vân Lưu nhổ xuống, một phần tóc rơi loạn xuống, chẳng qua giờ phút này nàng bất chấp này đó, nhấc làn váy lên, trực tiếp hướng vách núi lao xuống. Hồng Sảo vừa chạy vừa bốn mắt nhìn về nơi xa, thiếu niên trèo tường thôn trang ngày ấy là ai, nàng nên đi tìm ở nơi nào, nàng có muốn về đạo quan nhờ đại phu nhân cùng lão phu nhân hỗ trợ hay không? Trong lòng nàng một đám câu hỏi nổi lên, bước chạy dưới chân ngược lại không ngừng. Nàng nghĩ trước nghĩ sau cũng không biết thiếu niên kia là ai, suy nghĩ nửa ngày cảm thấy thật không được, liền về đạo quan nhờ đại phu nhân phái người tìm, rốt cuộc người nhiều lực lượng cũng nhiều chút. Bên này Hồng Sảo hạ quyết tâm, bên kia đôi mắt vừa nhấc liền thấy một người tới. Ông trời tác hợp, người nọ còn không phải là vị thị vệ lần trước mang thiếu niên bay ra khỏi tường viện kia. Hồng Sảo như người chết đuối bắt lấy một cây gỗ nổi, ý niệm vui sướng trên mặt làm nàng lại lần nữa khóc ra tiếng. Này là trời đều đang cứu cô nương nhà mình sao? Cô nương muốn chính mình đi tìm người trèo tường, hiện tại liền gặp được thị vệ của hắn. Thị vệ đại ca, thị vệ. Hồng Sảo chạy đến, một đầu tóc đen rơi rớt tan tác, nước mắt toàn bộ đều tràn ra. Cứu mạng, cứu mạng. Ninh Thạch cầm áo choàng của Ngọc Thất từ biệt viện ra, đang hướng đỉnh núi sau núi mà đi. Hắn đứng ở trong viện nhìn nhiều đám mây bay trên không trung, biết buổi tối nhất định sẽ nổi gió, ngày mai còn có khả năng sẽ mưa, liền cầm một chiếc áo choàng chuẩn bị đưa đi cho thiếu gia nhà mình. Thất hoàng tử nửa tháng gần đây, ngày ngày nhìn trời ngắm sao, ngắm nhìn đều sắp làm người cảm thấy hắn rơi vào ma chướng. Mặc dù hôm nay hắn không nói cho Ninh Thạch hắn đi nơi nào sau núi, Ninh Thạch cũng biết nên đi dãy núi cao nhất sau núi tìm hắn, vì thế liền cầm áo choàng lên núi. Cứu mạng, Hồng Sảo càng chạy càng gần, trực tiếp hướng về phía Ninh Thạch nhào qua. Thị vệ đại ca, cứu mạng. Ninh Thạch sớm đã thấy Hồng Sảo giống như bà điên chạy xuống núi, giờ phút này thấy nàng nhào tới, mày co rụt lại, lại không đẩy nàng ra. Chỉ vì người này hắn nhận thức là nha hoàn bên người Quý Lục cô nương. Thị vệ đại ca, nhà ta cô nương nhà ta bị bắt đi, xin ngươi cứu lấy nàng. Hồng Sảo bắt lấy cánh tay Ninh Thạch, nước mắt dính tóc, từng lọn tóc bết ở bên nhau, chật vật không chịu nổi. Trên núi có kẻ bắt cóc, trên núi có thích khách. Có ba người, bọn họ bắt cô nương nhà ta đi. Cô nương nhà ta bị bắt đi, trên núi có kẻ bắt cóc. Ninh Thạch mắt lạnh lùng, trở tay bắt lấy cánh tay Hồng Sảo. Ba kẻ bắt cóc bắt cô nương nhà ngươi, ngươi vì sao có thể chạy ra? Còn có những người khác bị kẻ bắt cóc bắt lấy hay không? Có, mục tiêu của kẻ bắt cóc kia vốn dĩ không phải cô nương nhà ta. Hồng Sảo tiếng khóc càng lớn hơn nữa. Còn có một vị thiếu gia, mặc y phục trắng, khi đó đang cùng kẻ bắt cóc vật lộn, cô nương nhà ta vì cứu ta bị kẻ bắt cóc bắt đi. Thị vệ đại ca, cầu xin ngươi nhanh đi cứu nàng. Ninh Thạch nghe được thiếu gia mặc y phục trắng kia, trong lòng bỗng nhiên liền băn khoăn một chút. Bọn họ ở nơi nào bị bắt đi, ngươi chạy nhanh mang ta đi. Góc truyện audio.com. Thất gia nhà hắn ngày hôm kia mới vừa phá một cứ điểm, tất cả đều là mai phục, hôm nay núi Tử Hà liền có thích khách, quá mức trùng hợp. Phát hiện Hồng Sảo đã chạy đến cực hạn, không có sức lực gì, Ninh Thạch lập tức cũng không màng cách biệt nam nữ gì đó, một tay bế ngang nàng lên liền hướng trên núi chạy. Chạy nhanh, ngươi chỉ đường, ở nơi nào bị bắt đi. Thiếu gia kia trông như thế nào, thị vệ bên người hắn đâu, tất cả, ngươi đều toàn bộ kỹ càng tỉ mỉ nói cho ta. Chấm, cô nương nhà ta là quý phủ, đừng nói cô nương nhà ngươi, nói vị thiếu gia kia trông như thế nào. Hồng Sảo bị dọa sợ, bộ dáng Ngọc Thất vừa thấy không thể quên, nàng lúc trước lại ở sau núi gặp qua, không cần nghĩ thế nào là có thể miêu tả. Vị kia là thiếu gia thật tuấn tú, mày rậm mắt hạnh, mũi cao môi hơi mỏng, thân mặc y phục trắng. Ninh Thạch nghe xong miêu tả, dưới chân nện bước càng mau. Đó chính là thiếu gia nhà ta. Chấm, Ninh Thạch mắt nhìn phía trước, nhìn mây trắng đang bay, một bên nghe lời nói của Hồng Sảo, một bên hồi tưởng tình hình lần đầu tiên nhìn thấy Quý Lục cô nương. Ngày đó hắn nhảy vào viện, Quý Lục cô nương không kêu lên sợ hãi, không kinh hoàng, thần thái chấn định, hoàn toàn không giống bộ dáng một thiếu nữ 13 tuổi nên có. Lúc này đây, nàng vì cứu nha hoàn chính mình, đặt bản thân ở trong hiểm cảnh, phần dũng khí cùng phản ứng này phi thường đáng quý, hy vọng đối với thiếu gia hắn mà nói, nhiều một người như vậy là nhiều một phần trợ lực. Ngồi xổm sau bụi cây rậm rạp, Trương Nguyên Hủ nghe được đối thoại cuối cùng của hai người, thiếu chút nữa mồ hôi lạnh đều chảy xuống. Hắn vừa nhìn thấy Hồng Sảo giống như nổi điên chạy xuống núi, liền muốn đón lên, nhưng lại thấy Ninh Thạch thấy Hồng Sảo lao thẳng tới Ninh Thạch mà đi, liền che miệng gã sai vặt lại tránh sau bụi cây rậm. Cơ nhiên lại nghe được bí mật kinh thiên như vậy. Cái gì kia, đúng, vị hôn thê nhà mình bị bắt đi, cùng bị bắt đi còn có đương kim thất hoàng tử. Hắn nhận ra Ninh Thạch, gã sai vặt này buổi sáng cùng thất hoàng tử cùng nhau đi đến đại điện Tam Thanh. Vậy không được trời muốn sụp rồi. Thất hoàng tử bị người bắt đi, việc này phải đi nói cho tần tướng, nói cho hoàng hậu. Trương Nguyên Hủ quay đầu thấy gã sai vặt che miệng ánh mắt lấp lánh, bộ dáng ngu ngốc của gã sai vặt ngược lại làm hắn chấn định kéo một phen, hắn gầm lên. Người làm sao, dọa thành như vậy, nhị thiếu gia, nhị thiếu gia. Gã sai vặt nói chuyện đều run rẩy. Trên núi Tử Hà có người làm việc xấu, hắn không nghĩ ra, nơi này như thế nào có người dám làm việc xấu. Đây chính là Sơn Viện Hoàng gia A, trên núi làm việc xấu có gì kỳ quái. Trương Nguyên Hủ muốn quát một câu, bỗng nhiên trong đầu vừa chuyển. Đúng vậy, núi Tử Hà như vậy thế nhưng có người làm việc xấu. Ai dám có can đảm này, ai sẽ có lá gan dám bắt đương kim thất hoàng tử. Còn có một việc, Quý Lục gặp phải chính mình cùng Nhược Nhàn hẹn ước tại đình Phong Nguyệt như vậy, thất hoàng tử cùng nàng một đường bị bắt đi có phải thấy tất cả vừa rồi hay không? Nếu là thất hoàng tử thấy, hướng hoàng hậu nơi đó vừa nói. Trương Nguyên Hủ sắc mặt toàn bộ biến trắng, toàn thân lạnh lẽo như rơi vào hầm băng, hoàn toàn không dám nghĩ xuống chút nữa. Góc truyện audio.com Nếu hoàng hậu biết chính mình là cùng Trang Nhược Nhàn thương lượng làm ra việc rơi xuống nước kia, không nói con đường làm quan của hắn, cái đầu trên cổ hắn đều phải giữ không nổi. Nhị gia, chuyện này chúng ta phải nói cho thống lĩnh thủ vệ, nam đại nhân thôi. Gã sai vặt xem thiếu gia nhà mình đột nhiên không nói, nhắc nhở một câu. Chậm mà nói, Quý Lục cô nương cùng vị thiếu gia kia liền càng nguy hiểm. Bị bắt đi, Trương Nguyên Hủ phục hồi tinh thần lại, đúng, bọn họ bị bắt đi, chính mình nếu không báo quan. Thích khách nếu đem tất cả bọn họ đều diệt khẩu, chuyện chính mình cùng Trang Nhược Nhàn không phải không ai biết được. Làm thế nào nói cho thống lĩnh, người cùng ta hôm nay dạo sau núi Tử Hà, cái gì đều không thấy qua, người cũng đem miệng đóng chặt cho ta, nếu truyền ra ngoài, ra bảo đảm, không có trái cây ngon cho ngươi ăn. Trương Nguyên Hủ trịnh trọng nói, đứng lên, sửa sang lại quần áo, một bộ công tử nhẹ nhàng đi ra ngoài, về đạo quan. Không có trái cây ngon để ăn, ý chỉ người nào đó không được hưởng thứ tốt, sẽ gặp phải chuyện xấu. Gã sai vặt che miệng, không nghĩ ra thiếu gia nhà mình vì sao không đi báo quan, nhưng cũng không dám nói thêm cái gì, một nhà bọn họ đều là sống chết tại Trương gia, thiếu gia nhà mình nói như vậy nhất định cũng có dụng ý của hắn. Cách chương.